Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chỉ là ta bất đồng. Lục Nguyên Thanh hít sâu một hơi, nói ra. Ta muốn theo đuổi lực lượng thật cường đại. Đệ biết. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Lục Trương, nếu không phải vì theo đuổi lực lượng cường đại hơn, anh cũng sẽ không rời khỏi sư môn, gia nhập đến bên trong ma đạo. Thế nhưng, nhị sư huynh, vì cái gì đây? Vì sao anh muốn theo đuổi lực lượng cường đại? Trên mặt Lục Nguyên Thanh lộ ra tươi cười. Nếu ta nói, bản thân ta cũng không biết vì sao, đệ tin không? Nhưng đây là sự thật. Lục Nguyên Thanh khẽ lắc đầu. Ta thật sự không biết vì sao, mình muốn theo đuổi lực lượng cường đại. Hắn nói, mỗi một người tồn tại đều sẽ có đủ loại mục tiêu. Khả năng, ý nghĩa tồn tại của ta chính là vì trở nên cường đại hơn mà thôi. Lâm Hiểu Phong còn muốn nói cái gì? Lục Nguyên Thanh lại trực tiếp nâng tay lên. Tiểu sư đệ, thế cục hiện giờ càng ngày càng không bình thường. Đệ nhất định phải cẩn thận. Ta có thể cảm giác được chính mình đối với đệ nhất ma kiếm khống chế càng ngày càng thấp. Thậm chí ta sắp bị nó hoàn toàn khống chế. Nếu đệ là gặp phải các loại nguy hiểm, ta chỉ sợ cũng không giúp được đệ. Lục Nguyên Thanh dừng lại một chút nói. Cho nên nhất định phải cẩn thận. Ta không muốn nhìn thấy đệ chết. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Anh cũng vậy. Lúc này Lộ Nguyên Thanh mới xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong thấy thân ảnh Lộ Nguyên Thanh biến mất ở trong tầm mắt, lúc này cũng mới xoay người rời đi. Bỗng nhiên di động của hắn vang lên. Hắn cầm lấy di động vừa thấy là Kim Đại Xuyên gọi tới. Alo, Lão Kim, các người đến nơi nào rồi? Lâm Hiểu Phong hỏi. Bên phía Kim Đại Xuyên lời nói là dị thường nôn nóng. Không tốt rồi thiếu chủ, chúng ta lại bị người của thánh giáo ngăn cản. Lúc này bọn họ đang công kích chúng ta. Tiểu thư đặc biệt bảo tôi gọi điện thoại cho ngài, bảo ngài không cần đuổi theo. Cô ấy nói sẽ nghĩ cách thoát thân. Cái gì? Lâm Hiểu Phong cả người chấn động. Ta lập tức tới, các người ở khu vực nào? Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm của Hạng Chu, hơn nữa hỗn loạn, có rất nhiều tiếng đánh giết. Hiểu Phong, cầu ngàn vạn lần không thể lại đây, mau chóng đào tẩu. Yên tâm, mình bên này sẽ không có việc gì, mình sẽ nghĩ cách chạy thoát. Mình hỏi cậu, các cậu ở chỗ nào? Lâm Hiểu Phong nôn nóng hỏi. Mau nói cho mình. Tút tút tút, điện thoại bị tắt. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, mắng. Mẹ nó, Hà Kính Phong, người thật đúng là không để yên đúng không? Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền chạy về hướng mà lúc nãy Hạng Chu đã chạy đi. Ngay từ đầu, thánh giáo liền ở chung quanh cao ốc Quốc Siêu an bài không ít thám tử. Khi Hạng Chu dẫn người rời đi, liền bị những thám tử đó phát hiện. Mà Hà Kính Phong tuy rằng bị trọng thương, nhưng khi có được tin tức này, hơn nữa sau khi biết được Lục Nguyên Thanh không có đuổi giết, đầu tiên là mang theo một đội hổ kỳ vào một phòng, chặn lại Hạng Chu cùng với 400 thành viên của Bạch Dương giáo ở bên trong một công viên. Toàn bộ công viên, nơi nơi đều là tiếng chém giết. Hơn nữa, còn có nhân mã của mấy đội hổ kỳ của thánh giáo không ngừng đang đuổi tới. Toàn bộ tinh nhuệ của Bạch Dương giáo cũng toàn bộ bị tách ra. Chỉ có những cao tầng cùng với 100 người gắt gao bảo hộ Hạng Chu thủ vững ở trên đảo nhỏ giữa hồ nước của công viên. Toàn tiểu đảo này chỉ có một chiếc cầu đá có thể lại đây. Mà hồ nước là bị người của Bạch Dương giáo ném xuống vô số độc trùng. Phàm là người muốn từ hồ nước lội tới, còn chưa kịp cập bờ sẽ bị trúng độc mà chết. Bên trong một đình hóng gió trên đảo nhỏ, Hạng Chu liền ngồi ở trên ghế đá, mà đám người Kim Đại Xuyên, Trần Phi, Trùng Lão, Vương Sung, Nhân Chấn đứng ở chung quanh Hạng Chu. Tiểu thư, chiếc cầu đá này nhiều nhất chỉ có thể thủ được 10 phút. Chờ đại đội nhân mã của thánh giáo xông lên, chỉ chỉ sợ không ai trong số chúng ta có thể chạy thoát. Kim Đại Xuyên nói đến đây, nhìn về phía Trùng Lão, Vương Dung cùng với Nhân Chấn nói: Ba vị, xin ba người các người bảo hộ tiểu thư, một hồi sẽ là lúc hỗn loạn, trước tiên mang theo tiểu thư rời đi. Nhân Chấn lại là ha ha cười một chút. Lúc này tới đây, chúng ta chỉ phụng mệnh bảo hộ Lâm Hiểu Phong. Dưới loại tình huống này, người cho rằng chúng ta sẽ mang theo nha đầu này có thể thoát được đi ra ngoài sao? Nhân Chấn cùng với Lâm Hiểu Phong cũng không thân, tới nơi này bất quá cũng là báo đáp việc nhất mà giải báo ứng trên người bọn họ. Nhưng việc này lại không đại biểu hắn sẽ vì đám người Lâm Hiểu Phong liền sẽ chết trận. Nhân lão, người như vậy là không quá trượng nghĩa rồi. Xong việc làm như thế nào giải thích với chủ nhân? Trùng lão khẽ cau mày. Nhân Chấn nói: Ta chỉ đáp ứng bảo hộ Lâm Hiểu Phong. Nếu như Lâm Hiểu Phong gặp được nguy hiểm, mặc dù ta chết cũng sẽ bảo hộ hắn chu toàn. Nhưng tiểu nha đầu này không liên quan đến chuyện của ta. Người... Trần Phi nói liền muốn tiến lên đánh hắn, lại bị Hàng Chu bắt lấy. Người ta là tới hỗ trợ, không nghĩ muốn vào chỗ chết cũng thực bình thường. Nói trở về, Trùng lão, hai người các ông đợi lát nữa cũng thừa loạn mà đi thôi. Các ông không phải là người của Bạch Dương giáo, cũng không phải mục tiêu của bọn họ. Muốn chạy trốn khó khăn cũng không lớn. Ta cùng với Lâm Hiểu Phong trước đây có quen biết, cũng là giao tình vào sinh ra tử. Vương Sung nói: Hôm nay trừ phi là ta chết trước, nếu không cô sẽ không có việc gì. Trùng lão lại là thở dài: Ây, tiểu nha đầu, nói trở về, tiểu lão đầu ta lại cũng không còn sống được vài năm, còn muốn hưởng chút phúc cuối cùng, thực xin lỗi. Được, cảm ơn hai vị tiến đến hỗ trợ. Các ông vẫn là trước hết nghĩ biện pháp rời đi đi, nếu không chờ người của thánh giáo lên đảo sẽ không còn dễ dàng như vậy. Hàng Chu mặt không biểu tình gật đầu nói. Trùng lão cùng với Nhân Chấn thực mau liền đi ra khỏi đình hóng gió. Tiểu thư, cô đi trước đi. Kim Đại Xuyên thần sắc nôn nóng nói: Chúng ta ở lại ngăn cản những người của thánh giáo này, khẳng định cô có thể chạy thoát. Không chạy thoát. Hàng Chu lắc đầu, nàng đứng dậy nói: Tuy rằng ta là một cô gái, nhưng bất luận như thế nào, lúc trước cũng là thánh chủ thánh giáo, cuối cùng bị người chật vật đuổi đi cũng liền thôi. Hiện giờ đối mặt thánh giáo, làm sao ta có thể lại trốn một lần nữa? Ánh mắt của Hàng Chu kiên định nhìn nơi xa, thành viên của Bạch Dương giáo không ngừng chém giết. Nhiều người như vậy vì ta mà chém giết, vứt bỏ tính mạng. Hàng Chu siết chặt nắm tay, chậm rãi nói: Như vậy hôm nay ta liền cùng bọn họ cùng chết là được. Tiểu thư, đi thôi. Kim Đại Xuyên, Trần Phi cùng một ít cao tầng Bạch Dương giáo đồng thời quỳ xuống. Trong tay Hàng Chu xuất hiện một khối lệnh bài, đó là đồ vật bảo mệnh lúc trước Lâm Hiểu Phong đã cho nàng. Không cần nói nữa. Hàng Chu khẽ lắc đầu. Lúc này căn bản không thể kiên trì đến 10 phút, nhân mã của thánh giáo đã hướng qua cầu đá. Nhân mã quần quận không ngừng xông lên tòa tiểu đảo này. Tất cả thành viên thánh giáo đồng thời công kích tới đỉnh hóng gió. Chung quanh đỉnh hóng gió chỉ còn lại có hơn 30 người, 30 mấy tinh nhuệ cuối cùng của Bạch Dương giáo gắt gao ngăn cản. Nhìn người rậm rạp ở chung quanh, mà khối lệnh bài trong tay Hạng Chu lúc này cũng hiện lên quang mang kim sắc. Tiếp theo, một âm thanh từ bên trong lệnh bài vang lên: Thiên địa có chính khí, đạp nhiên phú lưu hình, hạ tắc vi hà nhạc, thượng tắc vi nhật tinh. Tiếp theo, một đạo phù văn kim sắc xuất hiện ở toàn bộ trung tâm đảo nhỏ, hơn nữa quang mang lóng lánh mà qua. Toàn bộ người trên đảo, mặc kệ là thành viên thánh giáo hay là Bạch Dương giáo, người ma giáo, chỉ cần bị quang mang chiếu xạ đến đều là trong miệng phun ra một mồm to máu tươi. Vừa rồi uy lực của đạo phù chú kim sắc này trực tiếp đem tất cả mọi người trên đảo đánh thành trọng thương. Việc này trên cơ bản đã thuộc về tình huống địch ta chẳng phân biệt, bất quá nói như vậy cũng hoàn toàn không chính xác. Khối lệnh bài này là lúc trước Ngụy Trinh lưu lại, đạo lực lượng này sẽ không xúc phạm tới nhân sĩ chính đạo, nhưng ai bảo trên đảo này đều là thành viên ma giáo đây. Duy nhất không chịu tổn thương này cũng chỉ có Hàng Chu cầm trong tay lệnh bài. Hàng Chu cũng bị lực lượng của đạo phù này làm cho hoảng sợ. Nàng cũng hoàn toàn không thể nghĩ tới uy lực đạo phù này vậy mà sẽ mạnh như vậy. Tất cả nhân mã của Thánh giáo cùng với Bạch Dương giáo trên đảo gần 400 người trực tiếp bị đạo phù này đánh thành trọng thương. Hà Kính Phong đứng ở không xa đảo nhỏ, trước đây khi hắn đấu cùng với Lộ Nguyên Thanh vốn là đã bị trọng thương. Lực lượng thật mạnh, hơn nữa còn là hạo nhiên chính khí. Hà Kính Phong chân mày cau lại. Kỳ quái, Bạch Dương giáo còn có người như vậy. Lúc này đã có người của Thánh giáo chạy lên đảo nhỏ, bắt đầu đem những người bị thương trên đảo kéo đi. Cùng lúc đó cũng tới hơn 100 người vây quanh đình ống gió này. Hạng Chu tuy rằng dùng tấm lệnh bài này đem gần 400 thành viên Thánh giáo đánh cho trọng thương, tuy nhiên bên phía Bạch Dương giáo trừ bỏ nàng ra lại không ai có thể đứng dậy. Nhìn bên ngoài đình ống gió, nhân mã Thánh giáo đang vây quanh chính mình. Hạng Chu gắt gao cắn chặt răng, hít sâu một hơi, cứ như vậy đứng ở giữa đình ống gió. Thực mau, Hà Kính Phong từ trong đám người đi ra. Hắn nhìn lướt qua bên trong đình hóng gió, chân mày cau lại. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong đâu? Một thủ hạ bên cạnh hồi báo nói. Báo cáo thánh chủ, toàn bộ đảo nhỏ này đều không có phát hiện Lâm Hiểu Phong. Phế vật! Hà Kính Phong phẫn nộ, một chưởng đánh vào trên ngực hắn. Thủ hạ này nháy mắt bị Hà Kính Phong đánh gục. Hà Kính Phong hao phí nhiều đại giới như thế, thật sự là vì diệt Bạch Dương giáo hay sao? Đương nhiên không phải, hắn là vì giết Lâm Hiểu Phong. Hạng Chu, nói, Lâm Hiểu Phong ở chỗ nào? Ánh mắt của Hà Kính Phong xoát một cái, nhìn về phía của Hạng Chu. Trên mặt Hạng Chu lộ ra tươi cười. Hà Kính Phong, ngươi cho rằng ta sẽ nói sao? Đừng ngớ ngẩn. Hà Kính Phong nghe thấy vậy, khẽ gật đầu. Cũng đúng, giữa người cùng với Lâm Hiểu Phong có tình cảm, quả quyết sẽ không bán đứng hắn. Bất quá, nguyên nhân chính là vì các người tình cảm sâu sắc như thế. Người rơi vào trong tay ta, ta liền không tin Lâm Hiểu Phong sẽ không tới cứu người, thậm chí lấy tính mạng của người làm áp chế, để cho Lâm Hiểu Phong tự sát cũng đều không phải là việc không có khả năng. Hạng Chu siết chặt nắm tay, trong tay nàng xuất hiện một cái roi sắt. Muốn bắt ta, vậy phải nhìn xem các người có thể làm được hay không. Lên, ta muốn bắt sống nàng. Hà Kính Phong mở miệng nói. Tức khắc, trên trăm thành viên Thánh giáo đồng thời vọt đi lên. Hạng Chu dùng sức quất một roi, trên roi sắt đen nhánh cũng hiện ra từng luồng sát khí đen nhánh. Roi sắt múa may lên, phàm là người bị roi sắt này đánh trúng, cả người đều sẽ da chóc thịt bong. Trên roi sắt này còn mang theo gai ngược, chỉ cần bị đánh trúng còn sẽ mang bay ra một khối huyết nhục to lớn. Tức khắc, toàn bộ bên trong đình hóng gió, huyết nhục đầm đìa văng tứ tung. Bảo hộ tiểu thư! Lúc này, Kim Đại Xuyên, Trần Phi đang nằm trên mặt đất, thế nhưng nhìn xuống đau đớn đứng lên, hơn nữa gia nhập bên trong chiến đấu. Bất quá hai người vốn là đã bị trọng thương, sao có thể là đối thủ của nhiều tinh nhuệ thánh giáo như vậy? Chống đỡ không được bao lâu, tức khắc, một thanh kiếm đâm vào trong ngực của Kim Đại Xuyên. Tiểu thư, tôi đã bảo đảm với thiếu chủ, nhớ định sẽ chết trước cô. Kim Đại Xuyên phun ra mồm to máu tươi, sát khí trong thân thể không ngừng va chạm lên. Hàn Chu quay đầu lại nhìn về phía Kim Đại Xuyên nói. Kim Đại Xuyên! Kim Đại Xuyên vọt vào trong đám người, huyết nhục cả người, âm âm nổ mạnh. Uy lực tự bào của hắn làm cho mười mấy tinh nhuệ của thánh giáo ở chung quanh đều bị trọng thương. Hàn Chu ngây người, liền tại thời điểm nàng ngây người, hai thành viên thánh giáo phía sau nàng vọt đi lên, hai thanh đao bổ thẳng lên người của Hạng Chu. Trần Phi đột nhiên xông lên trước, chắn ở trước người của Hạng Chu. Hai thanh đao trực tiếp cắt qua bụng của Trần Phi. Trần Phi bỗng nhiên ngã xuống đất. Trần Phi! Hạng Chu nhìn về phía Trần Phi trên mặt đất. Trần Phi cả người run rẩy. Tuy rằng hôm nay ta không thể bảo hộ tiểu thư rời đi, nhưng ít nhất hứa hẹn của ta đã làm được. Ta chết ở trước tiểu thư. Nói xong, hai mắt hắn nhắm lại, không còn hơi thở. Nhìn bên trong đình hóng gió, hai người vì Hạng Chu hy sinh, Hà Kính Phong cũng không khỏi cảm khái. Hắn vậy mà có chút hâm mộ Hạng Chu cùng với Lâm Hiểu Phong, có thủ hạ trung thành như vậy. Vì bọn họ, thậm chí liền đến tính mạng của chính mình đều có thể vứt bỏ. Vậy và những thủ hạ của hắn, Đương nhiên hiện tại lời thề son sắt, thoạt nhìn có vẻ trung thành cỡ nào. Nhưng nếu như thật sự gặp phải tình huống đồng dạng, chỉ sợ đã sớm đầu hàng. Tiếp tục công kích cho ta. Bất quá, vừa rồi ta đã nói, ta muốn bắt sống, không ai được giết cô ta. Hà Kính Phong lớn tiếng nói. Lúc này, Vương Dung cũng cắn chặt răng từ trên mặt đất đứng dậy. Hàn Chu quay đầu lại nhìn đến nói. Người đi đi, không cần phải ở chỗ này hy sinh vô ích. Nữ nhân các người không hiểu được hứa hẹn của nam nhân chúng ta. Nam nhân hứa hẹn có thể so với tính mạng còn đáng giá tuân thủ hơn. Trên mặt Vương Sùng lộ ra tươi cười, nguyên bản là hàm răng trắng tình, lại tất cả đều là máu đỏ tươi. Mặc dù là chết, ta cũng sẽ chết ở phía trước người. Đây là hứa hẹn của ta với Lâm Hiểu Phong. Vương Sùng nói đến đây, lấy ra một lá bùa, dán ở trên trán của mình. Hóa thi, đem chính mình luyện hóa thành thi sát sao? Hà Kính Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra tên tuổi Vương Dung. Thực mau, sinh khí trên người Vương Dung hoàn toàn biến mất, một cỗ thi khí từ trên người hắn truyền đến. Trong tay Vương Dung lấy ra một cái túi, hắn đem túi vứt đi, vô số những mảnh sắt màu vàng dán ở trên người chính hắn. Kim giáp thi. Hà Kính Phong nở nụ cười, có chút ý tứ. Ta còn là lần đầu tiên thấy có người ở trong chiến đấu trực tiếp đem chính mình luyện thành thi sát. Giết cho ta. Lúc này Vương Dung cũng vật vào trong đám người. Bất luận là đao kiếm gì chém vào trên người hắn đều chỉ lóe ra một ít tia lửa mà thôi. Vương Dung lúc này giống như đao thương bất nhập, hơn nữa lực lớn vô cùng, thậm chí tay không là có thể đem người xé thành hai nửa. Ta muốn nhìn người đem chính mình luyện thành kim giáp thì có thể có mấy phần bản lĩnh. Nói xong, Hà Kính Phong cũng đè ép trọng thương trên người, vọt đi lên, đột nhiên một trường vỗ vào trên ngực của Vương Dung. Vương Dung lại không chút sức mẻ, ngược lại một quyền hướng về trên ngực của Hà Kính Phong đánh tới. Một quyền này vừa vặn đánh vào trên miệng vết thương mà trước đó Hà Kính Phong đã bị Lộ Nguyên Thanh chém ra. Máu tươi ngăn không được chảy ra ngoài, đau đớn khiến cho Hà Kính Phong cũng là mồ hôi đầy đầu. Hắn thở hổn hển nhìn kim giáp thì trước mắt này. Quả nhiên thực lực bất phàm. Vương Dung chính là truyền nhân tẩu thi kinh, mà một chiêu này đem chính mình hóa thi cũng là một trong những tuyệt chiêu mạnh nhất trong tẩu thi kinh. Hơn nữa, mỗi khi đem chính mình luyện thành thi sát là quả quyết đã không có đường sống. Trừ phi là thực lực siêu tuyệt, có thể đem chính mình luyện thành cương thi. Mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào, đều đã đem chính mình biến thành một người chết. Hà Kính Phong khinh thường lắc đầu. Tiếp theo hắn nhảy dựng lên, đột nhiên đá vào trên ngực của Vương Dung. Trên người Hà Kính Phong tất cả đều là vảy đen nhánh, mà bên ngoài Vương Dung tất cả đều là giáp sắt màu vàng. Hai người này liền giống như hai quái vật đang chiến đấu cùng nhau. Bất quá, mặc dù Hà Kính Phong đã bị trọng thương, nhưng lúc này hắn dù sao cũng là biến hóa thiên ma ở tầng thứ hai. Mặc dù là Lâm Hiểu Phong ở trong tay hắn cũng tiếp không được mấy chiêu. Vương Dung cũng là ba chiêu liền thua. Bàn tay của Hà Kính Phong bắt vào trên ngực của Vương Dung, dùng sức rút ra trái tim của hắn, nắm tay siết chặt. Trái tim màu đỏ nhanh chóng bị hắn bóp nát. Vương Dung nhịn không được lùi ra phía sau hai bước, tiếp theo chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Nhìn Vương Dung chết trận, Hàn Chu không khỏi thở dài một hơi. Bên trong đôi mắt nàng lộ ra thần sắc kiên quyết. Hàn Chu, cô tiếp tục chống cự bất quá là chịu thêm nhiều khổ sở mà thôi. Đầu hàng đi. Yên tâm, ta còn muốn dùng cô để dẫn ra Lâm Hiểu Phong, sẽ không để cho cô chịu đau khổ gì. Hà Kính Phong chậm rãi nói. Tuy ta là hạng nữ nhi, nhưng tốt xấu gì cũng là con gái thánh chủ, ta cũng đã từng làm thánh chủ. Hàng chủ gắt gao cắn chặt răng nói. Cha ta lúc trước không muốn đầu hàng, chiến đấu đến chết, làm sao ta không thể thể chết không hàng. Ây, thật đúng là, nhìn dáng vẻ này, cô còn không rõ chính mình cùng với ta thực lực chênh lệch như thế nào. Nói xong, Hà Kính Phong bay thẳng về phía Hàng Chu, muốn bắt giữ Hàng Chu. Không nghĩ tới, Hàng Chu lại một chút không lùi, ngược lại cầm lấy roi sắt trong tay, dùng sức vung lên. Roi sắt thực màu cuốn ở trên cổ của nàng. Hà Kính Phong tức khắc dừng bước chân, chân mày hắn cau lại. Cô muốn làm gì? Học cha cô tự sát sao? ta tốt xấu gì cũng từng làm thánh chủ. Nếu như từng làm thánh chủ, có thể nào chết ở trong tay địch thủ? Hạng Chu nói xong, dùng sức lôi kéo, rồi sát nháy mắt cắt vỡ yết hầu của nàng. Hạng Chu cũng chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Theo máu tươi chảy ra, nàng ngẩng đầu nhìn trần nhà của Đình Hóng Gió. Đều nói con người trước khi chết sẽ nhìn lại những hình ảnh về mình. Lúc này trong đầu của Hạng Chu lại là hiện ra cảnh tượng khi lần đầu tiên cùng với Lâm Hiểu Phong gặp mặt. Đó là khi học đại học. Khi đó, nàng còn giả trang thành một nữ đạo sĩ đi xem xét một khối đàn thi, gặp Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập. Vị mỹ nữ này không biết xưng hô như thế nào, tại hạ là Lâm Hiểu Phong. Được rồi, nữ thi này ở nơi này giao cho ta là được. Từ từ, cô tên là gì? Hạng Chu. Hết thảy phát sinh sau khi hai người quen biết nhất nhất hiện lên ở trong đầu của Hạng Chu. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Lâm Hiểu Phong còn muốn nói cưới chính mình. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận lúc ấy tại sao không đáp ứng. Bất quá không sao cả, dù sao đều phải chết. Nàng chậm rãi nhắm lại hai mắt. Hạ Kính Phong nhìn Hạng Chu ngã trên mặt đất đã không còn hơi thở. Hai mắt hắn thực sắc bén. Thật đúng là tính tình giống lão thánh chủ, thà chết không hàng. Người tới, những thi thể Bạch Dương giáo toàn bộ không cần động đến, chúng ta rút lui. Một thủ hạ ở bên cạnh hắn nói. Thánh chủ, thi thể Hạng Chu này chúng ta mang về vẫn có thể sử dụng tới uy hiếp Lâm Hiểu Phong. Chỉ cần chúng ta truyền ra tin tức nó muốn đem thi thể Hạng Chu luyện thành quái vật thì sát, làm cho Hạng Chu chết đều không thể an giấc ngàn thu, như vậy khẳng định hắn sẽ bị chui đầu vào lưới. Ai, thật đúng là ý kiến hay. Hạ Kính Phong nhìn hắn một cái, tiếp theo duỗi tay bóp lấy cổ hắn. Nhưng là phong cách làm việc hiện giờ của ngươi thật là làm cho ta thực khó chịu. Ta hiện giờ chính là thánh chủ, mặc kệ là lão thánh chủ hay là Hạng Chu, bọn họ làm thánh chủ có thể thà chết không hàng. Chẳng lẽ ta liền phải làm một tiểu nhân âm hiểm như vậy? Thủ hạ đưa ra chủ ý này bị xiết cổ chặt đến mức hô hấp không thông. Hắn cắn chặt răng nói. Thánh chủ, đừng trách tôi, tôi thực xin lỗi. Hạ Kính Phong tùy tay vứt hắn trên mặt đất, lớn tiếng nói. Hạ Kính Phong ta vì giết Lâm Hiểu Phong có thể nói không tiếc thủ đoạn, nhưng còn không đến mức dùng thi thể một cô gái đi áp chế. Thi thể Bạch Dương giáo một cái đừng động, toàn bộ để lại cho Lâm Hiểu Phong. Cũng không cần lo lắng Lâm Hiểu Phong sẽ không tới cửa. Ta bức tử người hắn yêu nhất, lúc trước vì một cốc thải nhi đều có thể như thế, càng đừng nói là Hạng Chu. Đi. Lúc này Lâm Hiểu Phong rốt cuộc là chạy tới bên trong công viên này, đầy đất máu tươi cùng thi thể. Hơn nữa tất cả đều là người của Bạch Dương giáo bọn họ. Sẽ không, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Hiểu Phong trong lòng run rẩy, hắn cắn chặt răng điên cuồng tìm kiếm ở trong những thi thể đó. Rốt cuộc hắn đi tới trong một đình hóng gió. Thi thể trong đình hóng gió không phải số ít. Hắn đi từng bước tiến vào trong đình hóng gió. Bên trong nằm từng thi thể cao tầng Bạch Dương giáo, trong đó càng là có Trần Phi cùng một khối kim giáp thi. Lâm Hiểu Phong có thể mơ hồ nhìn ra khối kim giáp thi này chính là Vương Sùng. Mà ở giữa đình hóng gió, Hạng Chu an tĩnh đã vào bên trong vũng máu. Lâm Hiểu Phong cả người chấn động. Hắn chậm rãi đi tới trước thi thể Hạng Chu. Trên mặt Lâm Hiểu Phong tràn đầy biểu tình không thể tin được. Hắn siết chặt nắm tay, chậm rãi ngồi xổm xuống, tiếp theo bế thi thể Hạng Chu lên. Làm sao lại như vậy? Làm sao cậu sẽ chết? Lâm Hiểu Phong nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hạng Chu. Tỉnh lại, cậu hãy tỉnh lại đi. Chúng ta nói rồi, sau này chúng ta còn phải kết hôn. Mình còn phải làm cho cậu một hôn lễ thật long trọng. Làm sao cậu có thể chết? Còn nữa, mặc dù chết, làm sao cậu có thể chết trước mình được? Lâm Hiểu Phong cả người run rẩy. Hắn đưa tay xuống vuốt gương mặt của Hạng Chu. Tiếp theo hắn cũng nhìn về thi thể vô cùng quen thuộc trên mặt đất này. Hắn có thể nhìn ra bộ dáng Hạng Chu hiển nhiên là tự sát mà chết. Hạng Chu vì sao tự sát? Vấn đề này Lâm Hiểu Phong có thể không rõ sao. Hiển nhiên là không muốn bị Hạ Kính Phong bắt sống, để cho Lâm Hiểu Phong chịu uy hiếp của Hạ Kính Phong. Cậu thật là ngốc, tại sao không đầu hàng để cho Hạ Kính Phong bắt lấy? Như vậy ít nhất mình còn có cơ hội có thể cứu cậu. Nhưng hiện tại mình phải làm như thế nào? Lâm Hiểu Phong nói đến đây, ngây ngẩn nửa ngày. Đúng rồi, địa phủ. Lâm Hiểu Phong nhìn Hạng Chu, bỗng nhiên nghĩ đến. Tiểu Chu vừa mới chết, khẳng định còn chưa có kịp đi đầu thai chuyển thế. Hai mắt hắn lộ ra quang mang sáng lạn, hắn hít sâu một hơi. Lâm Hiểu Phong nhìn khuôn mặt của Hạng Chu, kiên định nói. Tiểu Chu, cậu yên tâm, mình nhất định sẽ cứu cậu. Tuyệt đối sẽ không để cho cậu xảy ra chuyện gì. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, hắn nhìn thi thể đầy đất, trên mặt toát ra thần sắc xanh mét. Chỉ sợ không ai có thể hiểu được phẫn nộ ẩn chứa trong lòng hắn lúc này. Tuy rằng thi thể Kim Đại Xuyên không ở đây, nhưng cẩn thận nghĩ đến, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Hai người Trần Phi cùng với Kim Đại Xuyên, mặc kệ như thế nào, đều đã sớm chiều ở chung một đoạn thời gian như thế. Đối với nhau, cũng quen biết lâu như thế. Không nghĩ tới, hai người bọn họ hôm nay vậy mà đều sẽ chết ở khu vực này. Còn có Vương Sung, tuy rằng quen biết không lâu, nhưng hôm nay lại là vì hắn cũng chết ở nơi này. Hà Kính Phong! Nắm tay của Lâm Hiểu Phong siết chặt, kêu lên răng rắc. Bất quá Lâm Hiểu Phong vẫn mạnh mẽ nhìn xuống phẫn nộ trong lòng mình. Lúc này hắn còn có việc quan trọng hơn muốn làm, đó là đi âm tào địa phủ, đem ba hồn bảy phách của Hạng Chu mang trở về. Chỉ cần Hạng Chu không có đầu thai chuyển thế, trong quỷ thuật có biện pháp đem Hạng Chu sống lại. Lâm Hiểu Phong lúc này ôm thi thể của Hạng Chu, vội vàng đi tới bên trong một khách sạn. Hắn thuê một gian phòng, sau khi tiến vào trong phòng liền đem thi thể Hạng Chu đặt lên giường, tiếp theo đem nhiệt độ điều hòa giảm xuống mức thấp nhất. Mà hắn ngồi xếp bằng trên giường, trong miệng thấp giọng niệm khởi khẩu quyết. Thực mau hắn đều mơ mơ màng màng liền hôn mê bất tỉnh. Sau khi Lâm Hiểu Phong hồi tỉnh lại tinh thần, hắn đã đang ở bên trong một mảnh rừng rậm âm u. Khu rừng này bốn phương tám hướng tất cả đều là màu sắc u ám, thoạt nhìn tử khí trầm trầm, hoặc là nói chung quanh nơi này hẳn chính là tràn ngập tử khí mới đúng. Lâm Hiểu Phong có chút tò mò đánh giá bốn phía. Tuy rằng lúc trước khi hắn học được quỷ thuật liền có thể xuống pháp môn địa phủ, nhưng trước này chưa từng xuống qua. Rốt cuộc ai không có việc gì chạy xuống khu vực quỷ quái đó chơi làm chi. Lâm Hiểu Phong di chuyển bên trong rừng rậm này đi ước chừng nửa giờ, phía trước chậm rãi xuất hiện một nơi bộ dáng giống như khách điếm cổ đại thật lớn, mà trên khách điếm treo một cái bảng hiệu Vãng Sinh Sản. Khách điếm vô cùng to lớn, tuy nói là khách điếm, bởi quá đó chỉ là ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy mà thôi. Trên thực tế, tòa khách điếm này càng giống như một tòa lâu đài nhỏ hơn, phía trên treo một chiếc đèn lồng màu trắng. Đây là Vãng Sinh Sản trong truyền thuyết sao? Lâm Hiểu Phong nhìn tòa khách điếm này, danh khí Vãng Sinh Sản cũng không nhỏ. Đây là trạm trung truyền giữa dương gian cùng với địa phủ, tất cả quỷ hồn đều sẽ ở trong Vãng Sinh Sản này ở lại 7 ngày. Sau đó từ âm xoa Vãng Sinh Sản đánh giá hành động của những quỷ hồn này khi tồn tại, xem người này có thể tiếp tục đầu thai thành người hay là nên đầu thai thành súc sinh, thậm chí là đưa xuống 18 tầng địa ngục. Sau khi quyết định hướng đi cho mỗi người, lại có âm xoa thống nhất tiến hành phân phối điều khiển. Cửa của Vãng Sinh Sản đứng hai người âm xoa cao lớn. Hai âm xoa này ăn mặc quần áo giống như bộ khoái trong nhà môn thời cổ. Bên hông treo một thanh đao, trên ngực còn viết một chữ xoa. Lúc này có hồn phách quần quần không ngừng từ bốn phía rừng rậm xám xịt kia đi ra. Hai mắt những hồn phách đó đều thực dại ra, quần quần không ngừng đi vào bên trong Vãng Sinh Sản. Lâm Hiểu Phong cũng chuẩn bị đi theo những quỷ hồn kia đi vào. Không nghĩ tới, mới vừa tới gần đại môn là bị hai quỷ sai này rút đao ra ngăn trở ở trước người Lâm Hiểu Phong. Trong đó có một quỷ sai hai mắt tràn ngập tàn khốc nói: Vãng Sinh Sản là trong địa đầu thai luân hồi, mà không thể tiến vào. Những quỷ sai đó vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra Lâm Hiểu Phong cùng với những quỷ hồn đó bất đồng. Bất quá nói thật, khác nhau đúng là rất lớn. Lâm Hiểu Phong cả người sát khí tận trời, hơn nữa cũng không có trạng thái đần độn của những người đã chết kia. Hai ông xóa tức khắc cho rằng Lâm Hiểu Phong là tới gây náo loạn. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười, chắp tay nói: Hai vị âm xoa đại ca, tại hạ lui tới Vãng Sinh Sản tìm người, cũng không có ý quấy rối. Tìm người? Hai âm xoa liếc mắt nhìn nhau một cái. Vậy thì càng không thể để cho ngươi tiến vào. Sinh tử luân hồi, đó là thiên đạo, không được bất luận kẻ nào đến sửa đổi. Hai âm xoa này đương chức tại địa phủ thời gian đã lâu, trong quá trình đó có không ít người từ dương gian tới muốn tiến vào vãng sinh sản. Mục đích của những người này đều không ngoại lệ, cơ hồ đều là muốn dẫn người hoàn dương. Bất quá việc này cơ hồ là đại sự người luân hồi, bọn họ làm sao có thể đồng ý. Nghĩ vậy, trong tay của hai ông xoa đồng thời hướng về phía của Lâm Hiểu Phong chém tới. Lâm Hiểu Phong chân mày cau lại. Hai vị, ta không muốn chọc phiền toái, còn xin hai vị dừng tay. Nói xong, hắn lui về phía sau hai bước. Những âm xoa đó có lẽ ở trong mắt những quỷ hồn bình thường, thậm chí là những âm dương tiên sinh bình thường, thực lực rất mạnh, nhưng hiện giờ ở trong mắt Lâm Hiểu Phong lại hoàn toàn không đủ. Mà lúc này đây, Lâm Hiểu Phong cũng hoàn toàn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Một khi gây ra náo động lớn cũng không phải là chuyện tốt gì. Những quỷ hồn chung quanh đó nhìn thấy hai vị âm xoa này phát uy, bị dọa cho liên tiếp chạy trốn. Hai âm xoa này còn không ngừng tiến công. Lâm Hiểu Phong mạnh nhắn lại, hắn bỗng nhiên ra tay, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem hai thanh đao trong tay của âm xoa cướp lấy về trong tay mình. Hai âm xoa kia cũng là sửng sốt, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái. Lâm Hiểu Phong vừa ra tay, nháy mắt đưa vũ khí của bọn họ đoạt lấy. Phiên thủ đoạn này thật đúng là không phải người thường có thể làm được. Hai người bọn họ cũng ý thức được, tới đây cũng không phải là người bình thường. Ít nhất hai người bọn họ là không thể có biện pháp đấu được Lâm Hiểu Phong. Lùi! Hai người nhíu mày nói, đồng thời lui trở lại cửa vãng sinh sản. Lúc này, một phụ nữ trung niên, thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi, ăn mặc một thân áo lụa hồng nhạt, chậm rãi từ trong vãng sinh sản đi ra. Sắc mặt nàng lạnh băng, trong tay cầm một cây xích sắt chuyên môn dùng để câu hồn. Đào Hồng Tỷ! Hai âm xoa đều cung kính hướng về phía người phụ nữ trung niên kia hô lên. Cô gái được gọi là Đào Hồng Tỷ kia nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói: Thần thánh phương nào, đến vãng sinh sản ta quấy rối sao? Cô là ai? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Ta tên là Đào Hồng, là người quản sự đại đường của vãng sinh sản. Đào Hồng Tỷ híp hai mắt nói: Nhìn dáng vẻ này, thực lực các hạ không thấp, tội gì tới gây khó dễ chúng ta để rồi chịu khổ sai. Ta chỉ là tới tìm một người, còn hy vọng Đào Hồng Tỷ có thể hiểu được. Lâm Hiểu Phong nói. Đào Hồng cười lại một chút nói: Tìm người không thành vấn đề, nhưng vãng sinh sản chúng ta có một quy định, muốn lại đây tìm người phải hỏi trước xích sắt trong tay ta có đáp ứng hay không. Lâm Hiểu Phong hỏi: Ý của cô là sau khi đánh bại cô là có thể ở trong đám người này đi? Không sai. Đào Hồng gật đầu. Nàng thật đúng là một chút đều không khách khí, bỗng nhiên ra tay, xích sắt trong tay gào thét quăng về phía của Lâm Hiểu Phong. Lực đạo này mặc dù là lệ quỷ tà sát, ăn một roi này chỉ sợ màng cô sẽ bị ném mất một nửa. Lâm Hiểu Phong lại một chút không lùi, ngược lại trực tiếp xông lên trước, hơn nữa duỗi tay liền chụp tới xích sắt này. Hắn cùng hồn phách bình thường bất đồng, hắn là ma thể bẩm sinh, không phải một roi này có thể đánh chết. Sau khi Lâm Hiểu Phong dùng tay đón đỡ, trong tay cũng bị chấn đến tê dại. Hắn hít sâu một hơi, tiếp theo dùng sức kéo một cái. Đào Hồng chỉ cảm thấy trên xích sắt truyền đến cự lực, làm cho nàng căn bản không giữ được xích sắt trong tay. Xích sắt trực tiếp rơi xuống trong tay của Lâm Hiểu Phong. Đào Hồng gắt gao cau mày: Ngươi muốn làm gì? Muốn cùng địa phủ đối nghịch sao? Lâm Hiểu Phong nhìn nàng cùng với hai quỷ sai kia nói: Các người không đại biểu được cho địa phủ, tránh ra. Nói xong, hắn lập tức trực tiếp đi vào vãng sinh sản. Đại sảnh vãng sinh sản cực lớn, trang hoàng trong đó cùng với khách điếm cổ đại thật ra không có gì bất đồng. Có lẽ bất đồng duy nhất đó là người ở nơi này đều là quỷ hồn. Đại đa số những quỷ hồn đó lên đần độn đứng ở trong đại sảnh, mà có một bộ phận lại là top 5 tụm 3 ngồi ở trên bàn nói chuyện phiếm, ăn cơm. Ăn cơm này chính là vài cây nhang. Lâm Hiểu Phong nhìn đến đây, lên ở bên trong đám quỷ hồn tìm kiếm. Bà Đào Hồng ở bên ngoài khách điếm lại là sắc mặt khó coi, đối với hai người kia nói: Hai người các người mau đi mời Hắc Vô Thường đại nhân lại đây, lên nói có người quấy rối. Hai người đồng thời chắp tay hướng về bên ngoài vãng sinh sản chạy đi. Mà Đào Hồng lại là bài trừ tươi cười, một lần nữa đi vào bên trong vãng sinh sản. Lâm Hiểu Phong chân mày cau lại, hắn tại bên trong từng đám quỷ hồn căn bản không có phát hiện bất luận người nào của Bạch Dương giáo. Theo lý thuyết, lên tính là có quá nhiều người tới địa phủ đưa tin, cho nên hắn không thể nào lập tức tìm được hạng chủ. Nhưng Bạch Dương giáo hiện giờ đã chết nhiều người như vậy, khẳng định là phải tới địa phủ đưa tin, vậy mà một người quen mắt đều không có. Vị tiên sinh này, Đào Hồng tươi cười đầy mặt đi vào trước người của Lâm Hiểu Phong. Ngươi muốn tìm ai vậy? Có thể hỏi ta, ta giúp ngươi tìm. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua vị nữ nhân được hai quỷ sai gọi là Đào Hồng tỷ này, trong lòng hắn có chút kỳ quái. Vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, hắn không thể một nào làm thịt chính mình, hiện tại còn đối với chính mình gương mặt tràn ngập tươi cười thế này sao? Chẳng lẽ Đào Hồng là bởi vì thực lực của chính mình làm cho kinh sợ, lúc này mới thay đổi thái độ? Đừng có đổ vui như vậy. Lâm Hiểu Phong tuy rằng là lần đầu tiên tới địa phủ, nhưng cũng không phải đối với địa phủ một chút đều không hiểu biết. Vãng sinh sạn này là một khu vực cực kỳ quan trọng tại địa phủ, mà Đào Hồng trước mặt này, nếu như đã làm quản sự nơi này, chỉ sợ gặp qua những cao thủ đến nơi đây đều không phải là ít. Trong địa phủ có cao thủ tới gây chuyện, sau đó lại có thể cười làm lành hay sao? Lúc này Đào Hồng càng là như thế, ngược lại càng làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác có chút không thích hợp, thậm chí cảm giác có một ít âm mưu tồn tại. Ta và cô cũng không thân đi. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn nàng một cái, nói ra. Ta cũng không có tâm tư nhiễu loạn trật tự, chỉ là muốn tìm người. Đào Hồng tươi cười đầy mặt nói. Hiểu rồi, đương nhiên ta hiểu. Chẳng qua mỗi ngày âm hồn lui tới vãng sinh sạn đưa tin, ngàn ngàn vạn vạn, chỉ bằng vào một đôi mắt của các hạ, sợ là không nhìn thấy. Không ngại đem tên người này cùng với khi nào chết nói cho ta, ta giúp ngươi tìm. Lâm Hiểu Phong ngược lại hỏi. Gần đây có mấy trăm người bỗng nhiên cùng nhau xuống địa phủ không? Đào Hồng suy nghĩ một lát, cười nói. Việc này ta giúp ngươi tra một chút là được, còn xin ở chỗ này ngồi chờ, nghỉ ngơi một chút. Lâm Hiểu Phong nhìn ra Đào Hồng này có chút không thích hợp, nhưng lúc này hắn cũng coi như là kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp ngồi ở trên ghế chờ đợi Đào Hồng này đến cùng muốn làm cái quỷ gì đây. Thực mau, bên ngoài vãng sinh sản chậm rãi tụ tập hơn 30 quỷ sai, trong tay tất cả quỷ sai đều cầm xích sắt câu hồn. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy tiếp tục ngồi ở trên ghế chờ đợi. Ba quỷ hồn trong đại sảnh tuyệt đại đa số đều đã nhận ra có điều không thích hợp, đồng thời đều chạy trốn từ góc tường đại sảnh. Những quỷ hồn đó đều không nhịn được run rẩy, sợ bị tai bay vạ gió. Đào Hồng đứng ở bên ngoài vãng sinh sản, nhìn tới bên ngoài tới càng ngày càng nhiều quỷ sai, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc vừa lòng. Nàng cũng không phải là hạng người nhân từ nương tay gì, phía trước cười làm lành với Lâm Hiểu Phong, bất quá là muốn trước tiên ổn định Lâm Hiểu Phong, chờ sau khi những quỷ sai đó chạy tới lại bắt giữ Lâm Hiểu Phong. Nhìn bên ngoài đã tới hơn 40 quỷ sai, Đào Hồng mới lạnh giọng nói. Tin tưởng các người đều đã biết, gọi các người tới làm cái gì? Hiện tại cùng ta đi bắt giữ gia hỏa trong đại sảnh kia. Tiếp theo, hơn 40 âm xoa đi theo phía sau của Đào Hồng tiến vào bên trong đại sảnh. Thực mau, vị trí mà Lâm Hiểu Phong ngồi liền bị những âm xoa kia gắt gao vây quanh. Đào Hồng tỷ, cô có ý tứ gì đây? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. Cô làm như vậy sợ là có chút không tốt đi, hợp quy củ sao? Tuy rằng trên mặt Đào Hồng là tươi cười đầy mặt, nhưng trong lời nói lại là mang theo vẻ âm lãnh. Hợp quy củ hay không, ta chính là quy củ ở nơi này. Người tới, đem hắn bắt lấy cho ta. Đào Hồng nói xong liền lui ra phía sau. Hơn 40 âm xoa kia hiển nhiên đều đã phối hợp qua rất nhiều lần. Bọn họ đem xích sắt câu hồn trong tay vứt ra, ở giữa không trung liền hình thành một tấm lưới sắt, liền bao phủ đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn đến lưới sắt trên đỉnh đầu này, tay phải siết chặt, huyết tinh chi khí hình thành yêu đao xuất hiện ở bên trong tay phải của Lâm Hiểu Phong. Hắn dùng yêu đao trong tay bỗng nhiên chém một cái, phình một tiếng vang lớn, tấm lưới sắt trên đỉnh đầu này tức khắc phình một tiếng liền đứt thành rất nhiều mảnh nhỏ rơi xuống trên mặt đất. Cái gì? Đào Hồng thất thần. Xích sắt trong tay của những âm xoa đó chính là chuyên môn dùng cho câu hồn, mặc dù là lệ quỷ tà sát, bởi xích sắt này câu chủ cũng là quả quyết không chạy thoát được, mà hơn 40 cây xích sắt thêm vào, uy lực càng là không biết sẽ mạnh hơn bao nhiêu lần. Trước kia người đến vãng sinh sản gây chuyện không phải số ít, nhưng tuyệt đại đa số đều thua ở một chiêu này. Người đến cùng là người nào? Đào Hồng lông mày gắt gao nhăn lại. Ta chỉ là tới tìm người, các người đừng ép ta đại khai sát giới. Bên trong hai mắt của Lâm Hiểu Phong tràn ngập sát ý. Giờ phút này tâm tình của hắn cũng không tốt, cũng không có tâm tình gì cùng với những âm xoa đó rông dài. Nếu không phải giết những âm xoa đó, sẽ cùng địa phủ kết mối thù không chết không thôi, chỉ sợ giờ phút này Lâm Hiểu Phong đã trực tiếp đồng thủ đem những âm xoa này đánh đến hồn phi phách tán, nào còn sẽ theo chân bọn họ vô nghĩa nhiều như vậy. Một âm xoa ở bên cạnh Đào Hồng hỏi: Đào Hồng tỷ, muốn lên bắt giữ hắn hay không? Đào Hồng khẽ lắc đầu, lông mày nhăn lại nói: Người này không phải chúng ta có thể đối phó. Tiếp theo Đào Hồng nói với Lâm Hiểu Phong: Người tới tìm là hai nhóm người ma giáo ở Dương Gian sao? Lâm Hiểu Phong ánh mắt vừa đồng, nhìn về phía Đào Hồng hỏi: Người biết ta muốn tìm chính là âm hồn của Bạch Dương giáo tử vong. Đào Hồng cười ha hà nói: Như vậy nếu ta đoán không nhầm, ngươi hẳn chính là Lâm Hiểu Phong, thủ lĩnh Bạch Dương giáo. Người biết ta? Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái. Đào Hồng cười ha hà nói: Ngươi phải biết rằng chúng ta đây là địa phương nào, quỷ hồn từ Dương gia lui tới nơi này rất nhiều. Việc về giới âm dương, ta cũng từ trong miệng từng đám vong hồn đi vào nơi này nghe nói rất nhiều. Tại trong đó, thanh danh Lâm Hiểu Phong người thật ra không nhỏ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.